Chiến thần cuồng phong, chương 1148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1148. Lâm Kinh Hồng liêu mạng giấy giụa, vậy mà thật sự ngã xuống đất cùng Tân Vũ Phong. Tần Vũ Phong cũng chưa từng nghĩ đến việc giết chết Lâm Kinh Hồng, bàn tay đang giữ lấy cổ của Lâm Kinh Hồng cũng dần dần thả lỏng, sau đó nắm chặt lấy vai anh ta. Này, đồ nhãi nhép của công tử Lôi Thần, có phục không? Không phục, Lâm Kinh Hồng vừa la hét, hai chân vừa đá loạn xạ. Thả tôi ran không biết hổ thẹn, có giỏi thì đứng dậy đánh. Ha ha, Tần Vũ Phong nhàn nhạt đáp, dù sao đi nữa tôi cũng là một người tục thế lỗ mãng, mọi người đều đã biết tôi chính là không sợ mất mặt. Vậy cậu muốn giữ tôi trên đất như thế luôn sao? Nhanh tránh ra để tôi đứng lên, đứng dậy đánh tôi sao? Giọng điệu của Tần Vũ Phong ảm đạm, bên tai Lâm Kinh Hồng dường như có một trận gió u ám thổi qua. Cái khác không nói, hiện tại Lâm Kinh Hồng đã mặt mày bầm dập, da thịt bị rách, có thể nói vô cùng lúng túng. Hầu như mỗi nơi trên người đều đang âm ỉ đau đớn. Lâm Kinh Hồng biết bản thân không chịu bất kỳ vết thương nặng chí mạng nào. Nhưng bị người khác xem như cái bao cát mà đánh đấm thật sự quá mất mặt. Được, Lâm Kinh Hồng cắn răng cau mày. Thả tôi ra tôi sẽ chấp nhận thua. Vậy bây giờ anh nói đi. Tần Vũ Phong không bỏ qua cho anh ta. Chấm, tôi Lâm Kinh Hồng bây giờ nhận thua. Nhận thua với ai? Nhận thua với Tần Vũ Phong. Tại sao lại nhận thua? Tôi không tài giỏi bằng cậu. Tần Vũ Phong hài lòng nhếch cao khóe miệng. Rất tốt, vậy anh đứng dậy nói. Lâm Kinh Hồng không nhịn được co giật khóe miệng. Thiếu chủ của công tử Lôi Thần, làm sao từng mất mặt như vậy? Trong mắt của mọi người, cách đánh khiến cho tên này giống như lưu manh, đánh cho tiến không được mà lùi cũng không xong. Nhưng cũng không còn cách nào. Da mặt Lâm Kinh Hồng bây giờ như đan xen giữa đau đớn và xấu hổ, vô cùng nóng. Trong lúc tuyệt vọng, Lâm Kinh Hồng chỉ đành lúng túng hét to. Tôi nhận thua, Lâm Kinh Hồng tôi không giỏi bằng Tân Vũ Phong, xin nhận thua với Tân Vũ Phong. Lão Thiên Sư kết thúc nhanh đi. Ôi ôi, Lão Thiên Sư ho một tiếng, giống như đang nén cười. Tôi tuyên bố trận chiến giữa Lâm Kinh Hồng và Tân Vũ Phong, Lâm Kinh Hồng bại trận. Tân Vũ Phong lúc này mới đắc ý thỏa mãn thả Lâm Kinh Hồng ra. Người tài của trời của tông môn ẩn thế này, không phải chê anh ta là người thô tục sao? Được vậy anh sẽ thô tục cho bọn họ xem. Tần Vũ Phong uể oải nhìn về bóng lưng lo sợ mà bỏ chạy của Lâm Kinh Hồng, đứng lên phủi lớp bụi trên người. Tông môn ẩn thế, chẳng qua cũng chỉ vậy. Tần Vũ Phong nhàn nhạt đánh giá một câu. Khi đưa ra nhận định này, tự nhiên cũng dẫn đến sự bất mãn của ba người khác là người tài của trời đến từ tông môn ẩn thế. Kiếm Trần là người đầu tiên không phục, Lâm Kinh Hồng thua, không đại diện cho việc chúng tôi yếu. Tần Vũ Phong chỉ lo ngoáy tay, sau đó nhẹ nhàng thổi bụi không hề tồn tại trên đầu ngón tay. Người anh em, nếu có chứng tự kỷ thì phải đi trị trước, trị xong rồi lại đánh. Tôi nghe không hiểu, cậu, sắc mặt Kiếm Trần như đen lại ngay lập tức liền muốn rút kiếm ra. Này, anh có ý gì? Tiên nữ Bạch Tử của Từ Hàng Tính Trai, lúc này bước lên trên, cắt ngang tầm mắt như có tia lửa bùng nổ của Kiếm Trần và Tân Vũ Phong. Tiên nữ Bạch Tử cau mày, vẻ mặt lộ ra vẻ chán ghét. Hùng hãn cái gì, không biết núi cao còn có núi cao hơn sao? Cách chương.